Vô khổ tập diệt đạo. Hỏi: Kính bạch thầy, không có ngã, không có ta và không có cái của ta, nếu quán chiếu được như thế thì mới có luận vô khổ tập diệt đạo. Đáp: Đúng, là cái lý luận của các nhà học giả Phật giáo phát triển. Vì không có cái ngã, không có cái ta và không có cái của ta, nên mới có chỗ đập phá chân lý của Phật giáo là vô khổ tập diệt đạo. Nên mới có chỗ cấm tín đồ Phật giáo, nếu ai tu theo thanh văn nhị thừa thì sẽ bị khinh cấu tội. Bởi vì con người không có cái ngã, không có cái ta, không có cái của ta, nên chân lý khổ tập diệt đạo làm sao có được. Không có cái ngã, không có cái ta, không có cái của ta, thì con người là gốc cây, là cục đá. Nên chân lý khổ tập diệt đạo của đạo Phật là chân lý của con người, chứ không phải chân lý của cục đá gốc cây. Khổ tập diệt đạo đế là chân lý của con người có cái ngã, có cái ta, có cái của ta. Con người tu hành trở thành cục đá gốc cây mới sản xuất ra trí tuệ Bát Nhã Tâm Kinh, để trong các chùa hàng ngày tụng niệm vô khổ tập diệt đạo, để diệt mất cái chân lý này đi. Diệt mất cái chân lý này để làm gì? Diệt mất cái chân lý này là diệt mất Phật giáo. Cho nên, sau khi Đức Phật tịch, thì Phật giáo ngay trên quê hương của Ngài đã bị quét ra khỏi. Cho đến bây giờ, cũng không thấy dấu vết gì đúng nghĩa của Phật giáo ở trên đất nước này. Bây giờ, nếu chúng ta trở về thăm quê hương xứ Phật, chỉ thấy những nơi di tích được trùng tu để thu tiền khách tham quan giảng cảnh, chứ đâu có ý nghĩa làm cho Phật giáo sống lại với đất nước Ấn Độ nữa. Một cái gì cao quý và đẹp đẽ nhất của nước Ấn Độ đã bị lòng ganh tị nhỏ hẹp của các tôn giáo ích kỷ tại quê hương này diệt mất rồi, còn đâu nữa. Có còn thì cũng chỉ là hình thức kinh doanh tôn giáo mà thôi. Đúng như cư sĩ đã nói, không có ngã, không có ta, không có cái của ta, nếu quán chiếu như thế thì mới có luận vô khổ tập diệt đạo. Vậy, không có cái ngã, cái ta, cái của ta, thì lấy cái gì quán chiếu? Nếu có cái quán chiếu được, thì phải có cái ngã, có ta, có cái của ta. Ngoài ra, ba cái này thì không có cái quán chiếu. Vì thế, cái quán chiếu này là cái ảo giác trừu tượng, không phải của con người. Không phải của con người thì cái này không phải của Phật giáo. Vì Phật giáo lấy con người làm nơi tu hành giải thoát cho con người. Ngoài con người ra thì không có cái gì để tu hành cả. Vì con người khổ nên đạo Phật ra đời giải quyết sự đau khổ cho con người. Mà con người thì phải có cái ngã, cái ta, cái của ta. Nhưng khi cái ngã, cái ta, cái của ta đều thiện, thì có làm khổ mình, khổ người đâu mà chúng ta lại dẹp bỏ nó. Chúng ta chỉ dẹp cái ngã, cái ta, cái của ta trong ác pháp. Vì cái ngã, cái ta, cái của ta trong các ác pháp là cái thường làm khổ mình, khổ người, nên Đức Phật dạy, ngăn ác diệt ác pháp, sanh thiện tăng trưởng thiện pháp. Thì chân lý khổ tập diệt đạo mới thật là chân lý của loài người. Bởi vậy, lý Bát Nhã chỉ áp dụng vào thế giới tưởng của Long Thọ, chứ không thể áp dụng cho loài người được, vì nó là một ảo giác chân không diệu hữu. Hỏi: Kính bạch thầy, Kinh Kim Cương dạy, bất ưng trụ sắc sinh tâm, bất ưng trụ thanh, hương, vị, xúc, pháp sinh tâm, ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Vậy có giống định bất động tâm, hay định vô tướng, hay phòng hộ, mắt, tai, mũi, miệng, thân và ý không cho dính mắc sáu trần không? Vậy thì vô tâm, những liễu liễu thường tri, rõ ràng thường biết, có giống các ý câu tâm như cục đất không? Tâm như đất có sợ rơi vào vô ký không? Đáp: Kinh Kim Cang thuộc về hệ thống Bát Nhã, mà Bát Nhã là không. Câu kinh diễn tả vị trí chân không diệu hữu của triết học tánh không thì không thể nào bất động. Bất động tâm định do ly dục, ly ác pháp, hay nói một cách khác hơn, bất động tâm định là tâm không phóng dật, cho nên Đức Phật dạy, ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật. Bất động tâm định là một quá trình tu tập bằng một cuộc sống đúng giới luật, không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào cả. Trong khi giữ gìn giới luật, còn phải tu tập các pháp hành như tứ bất hoại tịnh, tứ chánh cần, tứ niệm xứ, để làm cho thanh tịnh giới luật. Nhờ giới luật thanh tịnh, tâm mới ly dục, ly ác pháp hoàn toàn. Các nhà sư Phật giáo phát triển chỉ biết lý luận bằng ngôn ngữ hay tuyệt, nhưng cuộc sống của các ngài rất phàm phu, sống phá giới, phạm giới, bẻ dụng giới, nhưng lại khéo dùng những danh từ để che mắt tín đồ. Bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc phát sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Đây là những danh từ suông, chứ sự sống của con người không thể thực hiện được như vậy. Cho nên kinh sách thuộc hệ thống Bát Nhã này từ xưa cho đến nay đã lưu hành hơn 2.000 năm mà có mấy ai tu tập đạt được. Vô tâm nhưng thường liễu tri, nghĩa của nó cũng giống như chân không diệu hữu, chỉ nói được chứ không sống với cái đó được, là tại vì nó là cái bánh vẽ. Còn câu tác ý, tâm như cục đất, là câu pháp hướng huấn luyện tâm, để tâm huân thành thói quen như đất, chứ không phải tâm là cục đất. Vì thế tâm làm sao rơi vào vô ký được. Nghe hướng tâm như đất là người ta sợ tâm thành đất thật sự. Đất là đất, tâm là tâm, có nghĩa là tâm không làm khổ mình khổ người nữa, tức là tâm không còn mang bản chất hoang dã của loài cầm thú nữa, chứ không phải tâm như cục đất vô tri vô giác, hay gọi là vô ký như cư sĩ hiểu. Hỏi: Kính bạch thầy, ở Cẩm Nang tu Phật, thầy giảng về hành thập thiện. Thân hữu sắc, thân do duyên hợp giả có. Tâm là vô sắc, không có hình, vậy gọi là pháp thân có được không? Cũng giống như trong nước biển có muối, không một mà cũng chẳng phải hai, hay trong nước có bọt nước. Vậy câu sắc tức là không, không tức là sắc, câu này có hợp không? Đáp: Không. Pháp thân là một trạng thái vô dục của tâm, chứ không phải tâm. Vì tâm là một uẩn trong ngũ uẩn. Khi sắc uẩn hoại diệt, thì toàn cả ngũ uẩn đều hoại diệt. Ngũ uẩn hoại diệt thì tâm đâu còn. Trong năm uẩn, chỉ có sắc uẩn là hữu sắc, còn bốn uẩn kia là vô sắc. Cho nên không thể lấy một uẩn vô sắc mà gọi là pháp thân được. Vì lấy tâm uẩn cho là pháp thân thì thọ uẩn, hành uẩn và tưởng uẩn cũng cho là pháp thân được sao? Trong thân nhân quả, tức là thân ngũ uẩn của chúng ta, chỉ thuần có một vị khổ, không có vị giải thoát. Nếu chúng ta không tu tập đúng chánh pháp thì không bao giờ có vị giải thoát. Trong luật nhân quả có vị giải thoát, có thiện và ác, thiện là giải thoát, ác là khổ đau. Cho nên đem thân ngũ uẩn ví như nước biển, cũng như nước và bọt nước thì e rằng không đúng. Vì thân ngũ uẩn là một hợp chất của các duyên chứ không có thật, thì làm sao là nước và bọt nước được? Vì thế câu kinh sắc tức là không, không tức là sắc thì không đúng với Phật giáo. Cho nên Đức Phật dạy, nếu còn một chút xíu gì trong thân ngũ uẩn này thường hằng thì đạo Phật không ra đời. Tại sao vậy? Tại vì không giải thoát khổ cho loài người. Vài lời thăm và chúc cho cư sĩ thân tâm an lạc, kiên cố tu hành đến ngày viên mãn. Trích Đường Về Xứ Phật, tập 10, trang 122. Hỏi: Quyển Đạo Đức Làm Người tập 2 với đề mục Chân Lý Sống Của Loài Người Không Phải Là Tôn Giáo Và Triết Lý, thầy lý giải ba khái niệm tôn giáo, triết học, chân lý. Chúng con cũng thu nhận được về cơ bản, nhưng từ đó lại nảy sanh suy tưởng mới. Vậy Phật giáo có nằm trong phạm trù tôn giáo không? Đức Phật không chỉ dạy có bốn chân lý mà còn nhiều bài thuyết pháp khác nữa. Lời người dạy một đấng giác ngộ toàn năng được coi là chân lý được không? Đáp: Một, Phật giáo không nằm trong phạm trù tôn giáo. Trên đầu không có đấng tối thượng toàn năng, không có thế giới siêu hình. Khi tu chứng đạo xong, Đức Phật đã tuyên bố thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Câu này có nghĩa là trên trời dưới trời con người là duy nhất. Hai, bốn chân lý của đạo Phật chỉ là bốn chân lý của loài người, chứ không phải là bốn chân lý của Phật giáo. Người nào hiểu bốn chân lý này của Phật giáo là hiểu sai. Vì con người có khổ, tập, diệt đạo, chứ Phật giáo đâu có khổ tập diệt đạo. Có đúng như vậy không các bạn? Ngoài bốn chân lý tứ diệu đế, các bài pháp khác không phải là chân lý mà là trợ lý cho bốn chân lý này. Nên kinh thường dạy các pháp khác là pháp trợ đạo, 37 phẩm trợ đạo. 3. Đấng giác ngộ toàn năng không phải là chân lý, mà con người có thể giác ngộ chân lý toàn năng. Đây là lập trường cụ thể, xác thực của Phật giáo, xin các bạn hiểu cho. Chứ chúng tôi không có ý xuyên tạc các tôn giáo khác, vì mỗi tôn giáo đều có một nền tảng khác nhau, do câu hỏi này buộc lòng chúng tôi xác định đúng nghĩa của Phật giáo. Trích giáo án tu tập, tập 7. Hỏi: Kính bạch Thầy, trên bình diện hữu sắc và vô sắc, về hữu sắc, thực tế trong nhân loại hiện nay không còn con đường nào khác là phải xây dựng cho mỗi người có một nền đạo đức nhân bản và nhân quả. Trên cơ sở bốn đế, khổ, tập, diệt, đạo, vậy pháp hành là tứ chánh cần, ly dục, ly ác pháp, thật là tuyệt vời. Bởi lẽ thế gian hiện nay đã hầu hết làm mất đi nền đạo đức nhân bản này. Thế mới có chuyện người người ham mê theo một quả bóng tròn, hay khổ sở tranh giành làm tổng thống, hoặc làm từ thiện thì bớt xén cả của những người khuyết tật, những người hoạn nạn do thiên tai. Tất cả vì dục vọng mà nhiều người đã làm mất đi bản chất làm người để đi vào thú tính. Xét cho cùng, ngay những con thú có khi họ cũng không bằng. Vì bản chất loài thú ăn no, nằm ngủ rồi thì thôi. Nhưng con người hiện nay ăn no vẫn chưa đủ mà còn phè phỡn tìm kiếm thật nhiều, để rồi vào tù còn dở trò sám hối. Thật là đau lòng cho những vị thánh minh muốn cứu đời trước thực tại này. Bốn câu kệ trong Kinh Kim Cang: Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Liễu nghĩa được bốn câu này thì làm gì có Kinh Phổ Môn, Kinh Địa Tạng, Kinh Di Đà, Chuyện Bà Thanh Đề, Kinh Du Lan Bồn là một sự lừa dối phi đạo đức và phi nhân quả mà Hòa Thượng đã phải dằn giọng kêu lên. Một tiếng sét cho những ai còn mê muội. Đáp: Tại sao Kinh Kim Cang nằm trong hệ thống kinh sách phát triển mà lại mâu thuẫn tự đập phá lại kinh sách phát triển? Bởi vậy, chúng ta mới thấy hệ thống kinh sách phát triển không nhất quán. Cuốn kinh nào cũng tự ca ngợi nó là đệ nhất hơn các cuốn kinh khác. Kinh Kim Cang ca ngợi Kinh Kim Cang là đệ nhất. Kinh Pháp Hoa cũng ca ngợi Kinh Pháp Hoa là đệ nhất. Kinh Lăng Già, Kinh Viên Giác, Kinh Thủ Lăng Nghiêm cũng vậy. Vì thế câu nhược dĩ sắc kiến ngã, di âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai, bốn câu kệ này có thể hiện qua trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật Tánh không cho một hành tinh chết trong vũ trụ này, chứ không phải áp dụng cho hành tinh sống của chúng ta? Vì nó là chân lý của Long Thọ sản xuất, nó đang áp dụng trên cung trăng, mặt trời và trên những hành tinh chết khác. Còn ở địa cầu thì nó là chân lý ảo tưởng. Vì địa cầu là môi trường sống nên mọi vật ở đây không thể là cục đá gốc cây được. Không có ngã, không có ta, không có cái của ta. Nếu bảo rằng lấy bốn câu kệ này làm pháp tu quán chiếu thì không đúng. Vì bốn câu kệ này không phải là pháp hành. Nó chỉ là một lý luận suông của Bát Nhã Đại Thừa, mâu thuẫn lại chính bản thân của Đại Thừa, tức là mâu thuẫn lại Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Còn nếu lấy câu nhất thiết hữu di pháp như mộng huyền ảo bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán, nếu dùng câu này tác ý tu tập để chúng ta trở thành cây đá trong môi trường chết thì có thể được. Chứ pháp môn này không có mang tánh chất ly tham, đoạn ác pháp để được giải thoát như kinh sách Nguyên Thủy. Do biết các pháp hữu di như giấc mộng, như huyền ảo, như sương mù, như điện chớp, thì nó trở thành là pháp môn tránh né. Pháp môn tránh né là pháp môn ức chế tâm. Pháp môn ức chế tâm thì không bao giờ ly dục, ly ác pháp được. Không ly dục, ly ác pháp thì không bao giờ có giải thoát. Hỏi: Kính bạch Thầy, thâm ý của Bà La Môn đối với Phật giáo như thế nào? Xin Thầy dạy rõ cho chúng con biết. Đáp: Thâm ý của Bà La Môn đối với Phật giáo là muốn diệt Phật giáo bằng nhiều thủ đoạn. 1. chế Bồ Tát giới, cấm cư sĩ và tu sĩ không được học và tu tập theo kinh sách Nguyên Thủy, tức là Tiểu Thừa. 2. Dùng lý luận trí tuệ Bát Nhã đập phá chân lý của Phật giáo, vô khổ tập diệt đạo. 3. Luồn lách đưa giáo lý của mình để vào thay thế giáo lý của Phật giáo. 4. Đưa Đức Phật Di Lặc ra để thay thế Đức Phật Thích Ca làm giáo chủ Phật giáo trong thời vị lai. Hỏi: Kính bạch thầy, Bà La Môn nào trong kinh Pháp Cú mà Đức Phật ca ngợi và Bà La Môn nào mà Đức Phật chê bài bác? Xin thầy dạy cho chúng con được rõ. Đáp: Bà La Môn được Đức Phật khen ngợi là một Bà La Môn sống đúng giới luật và chánh pháp của Phật. Còn sống trong đúng giới luật và chánh pháp của Phật thì Đức Phật không chấp nhận. Vậy chúng ta hãy đọc lại những bài kinh Pháp Cú thì sẽ biết rõ ràng hơn. Với người thân miệng ý không làm các ác hạnh, ba nghiệp được phòng hộ, ta gọi Bà La Môn. Thân miệng ý không làm các ác hạnh, tức là sống đời sống giới luật nghiêm chỉnh, thường tu tập các pháp ly dục ly ác pháp, diệt ngã xả tâm, tức là phòng hộ ba nghiệp. Đoạn hết các kiết sử, không còn gì lo sợ, không đắm trước buộc ràng, ta gọi Bà La Môn. Đoạn hết các kiết sử, tức là dùng ngăn ác, diệt ác, tứ chánh cần. Đó là Bà La Môn tu đúng pháp được Đức Phật chấp nhận. Không đắm trước buộc ràng, tức là hộ trì các căn, mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, không cho dính mắc sáu trần sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Bỏ điều ưa, điều ghét, thanh lương không nhiễm ô, hùng dũng thắng mọi cõi, ta gọi Bà La Môn. Thân tâm được trong sạch, không cấu uế như vầng trăng sáng, tịnh lặng giữa đêm trường sâu thẳm, và tất cả những hữu ái đều được đoạn trừ. Nếu người nào giữ thân tâm được như vậy là tu tập tứ niệm xứ được viên mãn, người ấy được Đức Phật chấp nhận là một Bà La Môn. Như trăng sạch không uế, sáng trong và tịnh lặng, hữu ái được đoạn tận, ta gọi Bà La Môn. Tóm lại, người được Đức Phật gọi là Bà La Môn là phải sống đúng giới luật, thường ngăn ác, diệt ác pháp, chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Một Bà La Môn tu tập và sống như vậy chính là tu sĩ Phật giáo, một bậc sa môn phạm hạnh, còn ngược lại là một Bà La Môn của đạo Bà La Môn, hay nói cách khác, một tu sĩ Phật giáo sống phạm giới, bẻ dụng giới, sống chạy theo danh lợi, làm những điều mê tín lừa đảo tín đồ, đó là Bà La Môn của đạo Bà La Môn, chứ không phải một tu sĩ Phật giáo, một bậc sa môn phạm hạnh. Trích Đường Về Xứ Phật, tập 6, trang 222 đến 245.